Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, có tư cách này sao? Có quan hệ giữa hai người ân oán, Cổ Mộc đại khái minh bạch, mà sự tình cũng rất đơn giản. Bá Tiểu Phỉ mẫu thân là thượng nhiệm ma dược đạo người thừa kế. Phụ thân nàng vì ma dược điển, cố ý tiếp cận mẫu thân của nàng cùng hắn kết tốt. Mục đích là trộm lấy đồ chơi kia. Về sau lại rất bi kịch trộm ra một cái đan phương cùng một cái cổ văn sách. Mà càng bi kịch là đan phương bị động tay chân, mơ mơ hồ hồ đem đan luyện ra. Sau khi phục dụng liền ợ ra rắm. Cuối cùng đan phương cùng cổ văn sách lại rơi vào con của hắn Mạc Thương Ly trong tay. Tiểu tử này y đạo thiên phú cực cao, nhìn ra đan phương bên trong sơ hở, đi qua nghiên cứu cổ văn sách cũng tăng thêm sửa chữa. Luyện chế thành công ra trùng linh đan, đan dù thành, nhưng cổ văn thư ghi lại, muốn phát huy dược hiệu, nhất định phải dựa vào thần đan để kích thích, nếu không liền sẽ ngủ say, bởi vì thần đan là ma dược đạo bí mật bất truyền. Mạc Thương Ly căn bản không có cách nào thu hoạch được. Cuối cùng binh đi hiểm chiêu nhưng đem thuốc cho nuốt, mới có bây giờ bị Bá Tiểu Phỉ giải cứu một màn. Đây là một cái âm mưu, người bị hại là Bá Tiểu Phỉ, bởi vì tại nàng trở thành ma dược đạo người thừa kế về sau, căn bản chưa thấy qua trùng linh đan phối phương cùng kia cổ văn sách. Cho nên cũng không biết trùng linh đan là cần thần đan để kích thích. Mà làm cứu đệ đệ, nàng dùng thời gian 5 năm tuân theo ma dược đạo thiên phú đều tốt tinh huyết đến, thức tỉnh, hắn. Đây là một cái rất thao đản sự tình. Bởi vì không đơn giản chỉ có Bá Tiểu Phỉ là người bị hại. Còn có mặt khác 4 cái điên mất cùng chết mất người. Mà cực kỳ buồn bực còn có Cổ Mộc. Bởi vì hắn đang nghe Mạc Thương Ly, sinh ra một cái nghi vấn, đó chính là thần đan đến cùng là dùng để kích thích trùng linh đan mà tồn tại, vẫn là thật có thể chữa khỏi trăm bệnh, cho nên hắn nhất định phải hỏi một chút, nhưng đổi lấy trả lời thì là để cho mình lăn, để cho mình chết, nhất là tiểu tử này túm đi tức, thật giống như chính mình là thiên vương lão tử, để Cổ Mộc phi thường khó chịu. Bá sư tỷ vì ngươi, tính toán xảo diệu đi hố người khác, ngươi bây giờ tỉnh lại lại muốn giết nàng, còn có hay không chọn người tính, nhân tính, Mạc Thương Ly nở nụ cười, thế giới này lấy võ vi tôn, chỉ cần có thực lực, ai sẽ đi quản ngươi là lãnh huyết vẫn là thiện lương. Nhìn xem con hàng này, cười ủy ủy như thế, Cổ Mộc song quyền nắm chặt. Có một cỗ đánh hắn xúc động. Thế nào, ngươi còn nghĩ đánh ta sao? Thấy cái này tiểu tiểu võ sư bày ra phó tư thế. Mạc Thương Ly cười càng ngông cuồng hơn. Trước kia Cổ Mộc cho rằng, chính mình gương mặt này chính là trào phúng mặt. Hiện tại hắn mới biết được cùng Mạc Thương Ly so ra kém xa. Chịu đựng nộ hỏa, hắn hỏi, tiểu tử, ta chỉ muốn biết. Cái nào thần đan đến cùng có thể hay không chữa khỏi trăm bệnh. Chuyện này hắn nhất định phải làm. Rõ ràng, dù sao liên quan đến Long Linh có thể hay không thức tỉnh. Mạc Thương Ly mặt lạnh lấy. Nói, chỉ là một cái tân tấn đệ tử. Dám như thế xưng hô ta. Thực tế không biết sống chết. Ngươi không nói. Cổ Mộc đồng dạng lạnh mặt nói. Nếu như tiểu tử này không phối hợp. Hắn không ngại để hắn lại hôn mê 5 năm. Mạc Thương Ly khẽ giật mình. Một cái nho nhỏ võ sư. Cũng dám cho mình bày sắc mặt nhìn. Chẳng lẽ mình ngủ say nhiều năm. Phía ngoài thế đạo biến. Võ sư cũng bắt đầu như thế nghiêu à nha. Thế là hắn cười lạnh nói. Nghĩ nói chuyện với ta. Ngươi còn chưa đủ tư. Tư cách hai chữ chưa nói xong. Cổ Mộc bỗng nhiên nổi lên. Thủy chi chân nguyên hóa thành to lớn chi thủ, như giao long xuất hải như vậy, điên cuồng nhào về phía Mạc Thương Ly, mà cái sau không có chút nào phòng bị, cuối cùng, phốc, một tiếng cùng mặt đất đến một lần tiếp xúc thân mật. Vừa sải bước ra, dẫm tại trên lưng hắn, cổ đại thiếu cả giận nói, lão tử hiện tại có tư cách này sao? Ngoặc kép, từ thật nguyên bảo phát, đến Mạc Thương Ly bị trực tiếp tập kích trên mặt đất. Toàn bộ quá trình cực nhanh, mà khi hắn lấy lại tinh thần, đã bốn chân hướng bị thủy chi chân nguyên gắt gao đặt ở dưới mặt đất không thể động đậy. Ngươi, ngươi, bị thủy chi chân nguyên áp chế. Mạc Thương Ly thần sắc hãi nhiên, bởi vì vừa rồi nam nhân vẫn chỉ là võ sư, bây giờ dẫm tại trên lưng mình lại bộc phát ra so với mình còn cường hãn hơn tu vi. Hắn là võ hoàng trung kỳ, làm sao có thể? Mạc Thương Ly lập tức sụp đổ không thôi. Hắn không nghĩ tới, gia hỏa này che giấu tu vi, mà chính mình vừa mới tấn cấp võ hoàng, còn không hào hào trải nghiệm hoàng giả cường hãn, lại bị người đè xuống đất, vẫn là như thế trần trụi, như thế gọn gàng, đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ đả kích người sự tình. Cổ Mộc cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói qua, thế giới này lấy võ vi tôn, mà ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn. Ta là tôn, ngươi có phải hay không muốn cúi đầu xưng thần, quỳ xuống đến cầu ta bỏ qua ngươi? Nhục nhã, đây là trần trụi nhục nhã. Phàm là có khí tiết người đều sẽ biểu hiện rất ra môn. Mạc Thương Ly cũng là như thế. Hắn muốn nói điểm ngoan thoại, nhưng bá tiểu phỉ thì dành trước. Thần sắc hốt hoảng vì đó cầu tình nói. Cổ Mộc ngậm miệng, bá tiểu phỉ nói còn chưa dứt lời, Cổ Mộc tức giận đánh gãy, xoay người nhìn nàng, nói, bá tiểu phỉ, trước kia ta còn tưởng rằng ngươi là nữ nhân thông minh, bây giờ mới biết, nguyên lai ngươi như thế xuẩn, vậy mà lại vì người cặn bã như vậy cầu tình. Bá tiểu phỉ giật mình, bởi vì tại Cổ Mộc ánh mắt băng lãnh nhìn nàng thời điểm, nàng lập tức không rét mà run. Mấy tháng qua, nàng cùng Cổ Mộc nhiều lần tiếp xúc, còn là lần đầu tiên biết cái này nam nhân thì ra là thế đáng sợ. Cổ Mộc hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, bởi vì phàm là cùng Long Linh có liên quan sự tình, hắn đều rất coi trọng. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Cổ Mộc xoay người hướng về chân xuống Mạc Thương Ly lạnh nhạt nói, nói cho ta, thần đan đến cùng có thể hay không chữa bệnh? Lời nói này ra, ẩn chứa cường đại võ hoàng uy áp, đồng thời sát khí lang nhiên. Mạc Thương Ly có thể cảm giác được quanh mình kia cỗ âm trầm khí tức. Cũng có thể khẳng định, nếu như chính mình lựa chọn không trả lời, tất nhiên sẽ làm tức giận cái này nam nhân. Đến lúc đó đợi chờ mình chính là tử vong. Cho nên hắn rất thức thời nói, thần đan căn bản không thể trị bệnh, nó chỉ có thể kích phát trùng linh đan cùng những đan dược khác hiệu quả. Đối với kết quả này, Cổ Mộc tại vừa rồi liền nghĩ qua, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Dù sao nếu quả thật có thể chữa bệnh, Long Linh có lẽ liền sẽ có cơ hội thức tỉnh, mà bây giờ bị Mạc Thương Ly chứng thực, hắn vẫn vô cùng thất vọng, xem ra vẫn là muốn đi tìm dược đường thái thượng trưởng lão. Cổ Mộc thu hồi chân, quay người hướng về bá tiểu phỉ, nói, sư tỷ, ngươi lừa gạt ta. Bá tiểu phỉ bất đắc dĩ cười khổ nói, ma dược đạo trên điển tịch là như thế viết, ta cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Cổ Mộc nhếch miệng, sau đó nhìn xem từ dưới đất chật vật đứng lên Mạc Thương Ly, nói, tiểu tử, ngươi còn muốn hay không giết ta? Mạc Thương Ly nghe vậy, vội vàng lui lại một bước, hiện tại cho hắn hai cái lá gan cũng không dám giết hắn a. Dù sao thực lực không bằng người, tiểu tử này trước đó bá khí uy vũ vương giả phong phạm sớm đã biến mất, thay thế chính là con rùa phong phạm. Mạc Thương Ly rất xấu bụng, cũng biết ẩn nhẫn, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Mà Cổ Mộc thấy người này không nói, quay người tiếp tục xem hướng bá tiểu phỉ. Bá tiểu phỉ trong lòng vừa loạn, bởi vì nàng cảm giác được cái này nam nhân trong ánh mắt ẩn ẩn có sát cơ hiển hiện. Đây là muốn giết chính mình. Cổ Mộc, Bá Tiểu Phỉ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta biết ngươi chui vào dược đường có mục đích, mà ngươi lại như thế quan tâm thần đan hiệu quả. Hiển nhiên là vì cầu y mà đến. Ta có thể giúp ngươi. Nữ nhân này mới vừa rồi còn rất ngu ngốc, bây giờ lại rất thông minh. Chỉ làm cho Cổ Mộc có chút buồn bực. Nàng đến cùng là xuẩn vẫn là thông minh đâu. Ngươi giúp thế nào ta? Y dược thịnh điển sắp mở ra. Đến lúc đó trưởng môn sẽ xuất quan. Đến lúc đó sẽ có một đệ tử kiệt xuất bị trưởng môn đưa đến thái thượng trưởng lão động phủ. Nếu như ngươi thả ta cùng Mạc Thương Ly, ta có thể đem cái này danh ngạch tặng cho ngươi. Y dược thịnh điển về sau, biểu hiện xuất sắc đệ tử sẽ có một cái danh ngạch. Sau đó từ trưởng môn đưa vào thái thượng trưởng lão động phủ. Cổ Mộc điên cuồng tu luyện đan thuật, cũng là vì lấy được cái nào quý giá danh ngạch. Bá Tiểu Phỉ, ngươi không nên quá tự cho là đúng. Ta muốn biểu hiện ra phi phàm đan thuật, thu hoạch được trưởng môn coi trọng tiến vào thái thượng trưởng lão động phủ căn bản không phải việc khó. Cổ Mộc xem thường nói, nếu như hắn không có bộc phát tu vi, Bá Tiểu Phỉ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ nàng lại sâu tin không nghi ngờ. Dù sao người này đan thuật thiên phú cực cao, lại có cường hãn võ đạo với tư cách cơ sở, đan thuật muốn đề cao, vẻn vẹn cần như vậy một chút thời gian, mà khoảng cách y dược thịnh điển còn có sắp tới 2 tháng. Đây đối với hắn đến nói đã đầy đủ, nhưng Bá Tiểu Phỉ sở dĩ nói như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân, cho nên liền nhìn nàng khôi phục lại bình tĩnh, cười nói, Mạc Thương Ly từ khi được phong làm Cửu Châu thiên tài, còn chưa hề có từng thấy thái thượng trưởng lão, bây giờ hắn tỉnh lại, trưởng môn khẳng định sẽ đem danh sách kia cho hắn. Cổ Mộc run lẩy bẩy vai, nói, đây không phải vấn đề, hôm nay hắn sẽ tiếp tục hôn mê, mãi mãi. Mạc Thương Ly nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến, hắn ngủ 5 năm, cũng không muốn lại tiếp tục ngủ tiếp, chớ nói chi là vĩnh viễn ngủ say. Bá Tiểu Phỉ ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, mà là tiếp tục nói, Cổ Mộc, ngươi đừng quên, Công Tử Lương cùng Điền Thụ bọn hắn cũng là danh ngạch có lợi người cạnh tranh. Nếu như ngươi còn nghĩ tiếp tục giấu giếm tu vi, có thể còn nắm chắc trổ hết tài năng sao? Vẫn là, đem bọn hắn cũng giết rồi. Cái này, Cổ Mộc trần chờ, hắn là có tự tin không giả. Nhưng trên thế giới này tồn tại rất nhiều biến số. Tỉ như hiện tại, Bá Tiểu Phỉ coi là khống chế chính mình, Mạc Thương Ly cho là mình là thái điểu, có thể kết quả lại trái lại bị chính mình cho khống chế. Cổ Mộc, có chút sự tình ngươi khẳng định không biết. Nhìn thấy hắn do dự, Bá Tiểu Phỉ tiếp tục nói ra, ta cứu Mạc Thương Ly sự tình, trưởng môn hắn là biết đến. Vì thế từng hạ lệnh không để Dương Đường chủ quấy rầy ta. Nếu như ngươi giết chúng ta, hắn khẳng định sẽ điều tra chuyện này. Cổ Mộc tỉnh ngộ, 5 năm qua biến mất 4 người, mà lại đều là cực kỳ xuất sắc y dược đạo thiên tài. Chuyện này cũng không nhỏ, làm sao chính mình cho tới bây giờ không nghe nói? Dương Đường chủ chẳng lẽ cũng không biết? Nguyên lai là đạt được trưởng môn ngầm đồng ý. Cổ Mộc âm thầm oán thầm, xem ra trưởng môn rất coi trọng Mạc Thương Ly cái này xấu bụng tiểu tử. Xác thực như hắn suy nghĩ, dược đường trưởng môn rất coi trọng Mạc Thương Ly, mặc dù cái trước là vài một cái âm mưu, nhưng trưởng môn thì là gián tiếp thôi động người, bởi vì là trưởng môn đem tin tức truyền cho Bá Tiểu Phỉ. Như thế, nàng mới biết được đệ đệ hôn mê, mới có thể tiến vào dược đường, mới có luyện chế thần đan kế hoạch. Ngay tại Cổ Mộc trần chờ thời điểm, Bá Tiểu Phỉ ném ra ngoài một cái không thể không khiến hắn thỏa hiệp lý do. Cổ Mộc, một người nếu như mất đi tinh huyết, linh hồn liền có không trọn vẹn, nếu như không cách nào đột phá cao hơn cảnh giới võ đạo liền sẽ hồn phi phách tán. Mà ta ma dựa đạo hữu biện pháp có thể bù lại. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.